cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, tái chiến Munich. Bayern Munich sớm mà đi tới Madrid, cùng lần trước giao thủ so sánh, bọn họ mang tới khỏi bệnh phục xuất Robben, cùng với kết thúc ngừng thi đấu Schweinsteiger. Cái này vậy khiến lực công kích của bọn hắn đạt được rõ rệt tăng cường. Tại lúc trước buổi họp báo trên, Van Gaal triển vọng rồi tranh tài, biểu thị Bayern Munich mục tiêu là thẳng tiến vòng tiếp theo. Dù cho đối thủ là MU dạng này, đội bóng cũng sẽ không e ngại. Chúng ta đá MU là có tâm đắc. Tại Champions League bên trong chúng ta cùng MU gặp nhau qua 8 lần. Chúng ta lấy được qua 2 thắng 5 hòa 1 thua thành tích. Duy nhất thua bởi bọn hắn trận kia chính là 99 năm Champions League trận chung kết. Nhưng hắn vậy, nâng lên, hiện tại MU cùng trước kia khác biệt rồi. Có Ricardo đội bóng cùng không có Ricardo đội bóng là hai loại cấp bậc. Van Gaal hóa thân thành Ricardo cuồng nhiệt fan hâm mộ. Một trận cuồng suy, một tuần này đến ta mỗi ngày đều đang nhìn Ricardo tranh tài thu hình lại. Muốn tìm được biện pháp đối phó hắn. Cuối cùng ta phát hiện, không có bất kỳ biện pháp nào có thể đông kết hắn. Hắn là một cái cấp độ khác trên ngôi sao cầu thủ. Không thuộc về địa cầu. Tựa như năm đó Ronaldo. Người phái người sát người chằm chằm phòng hắn. Hắn có thể trở về rút tổ chức. Có thể sút ra. Người đối với hắn khai thác phạm quy chiến thuật. Hắn có thể dùng free kick đạt được. Người đối với hắn có chút lười biếng. Hắn lập tức liền có thể xông vào cấm khu. Cho một kích chí mạng. Ferguson tức sĩ thì bình chân như vậy. Hiện tại đội bóng khoảng cách ta cảm nhận bên trong hoàn mỹ đội bóng đã không xa. Ta có lòng tin ở cái này trận đấu mùa giải thu hoạch được một chút vinh dự. Không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta. Đối sắp đến tranh tài bên trong đem khai thác thủ phát. Đội hình, Ferguson nói, mỗi cái người đều có cơ hội. Ai đang huấn luyện bên trong trạng thái càng tốt hơn, ai liền có thể ra sân. Có phóng viên hỏi, vậy nếu như Ricardo đang huấn luyện bên trong trạng thái không tốt, người sẽ không cho hắn thủ phát? Đương nhiên, Ferguson cười ha ha một tiếng, bất quá hắn đang huấn luyện bên trong một mực rất đầu nhập. Hắn là ta gặp qua đội huấn luyện nhất nghiêm túc cầu thủ một trong. Dạng này cầu thủ, chỉ cần không phải đồ đần, khẳng định đều sẽ để hắn thủ phát. Tranh tài trước một giờ, Ferguson mới cầm ra cuối cùng ra sân danh sách. Thủ phát đội hình có rồi điểm hơi điều. Thủ môn Van der Sar, hậu vệ Rafael, Ferdinand, Vidic cùng Evra, giữa trận Fletcher cùng Carrick. Trước người bọn họ là Ricardo, Rooney cùng Nani, đơn tiền vệ Owen. Bayern Munich đội hình cũng chỉ có hai nơi biến hóa. Robben cùng Schweinsteiger thủ phát đăng tràng. Owen cái này trận đấu mùa giải thủ phát cơ hội cũng không nhiều. Nhưng mỗi lần ra sân biểu hiện cũng không tệ. Tại đây trận mấu chốt trong chiến dịch, Ferguson không có sử dụng bek ba tốp dạng này cao trung phong. Cũng không có sử dụng càng thêm toàn diện Ronaldo. Hiển nhiên là hy vọng nhỏ nhanh linh, điển hình Owen có thể khắc chế đối phương cao lớn cồng kềnh hậu vệ, đã mất đi Lucho về sau. Bayern Munich phòng tuyến không thể nghi ngờ là suy yếu. Demichelis xoay người tốc độ không cách nào cùng Lucho so sánh. Dạng này Van Buyten thì càng thành một cái lớn muôi vớt. Tại trong phòng thay quần áo, Ferguson đối Owen yêu cầu là nhiều nhất, cặn kẽ nhất. Owen một mực lắng nghe, gật đầu. Ferguson không yêu cầu Owen có thể đi vào bóng, nhưng muốn Owen liên lụy đối thủ phòng tuyến, cho Ricardo cung cấp cơ hội. Nếu như là lúc tuổi còn trẻ Owen, chỉ sợ sẽ không như thế tình nguyện làm lá xanh. Nhưng hắn hiện tại đã không phải là năm đó cậu bé vàng. Đã từng hô ra, ta chỉ nguyện ý cho Ronaldo đánh dự bị, hắn. Lúc này ra sân thuận vị tại Rooney. Ronaldo cùng Beckbatov về sau. Lại vậy không có gì lời oán giận. Bayern Munich trong phòng thay quần áo. Van Gaal thì một mực đối Lam tận tâm chỉ bảo. Làm nhiệm vụ có thể nói là Bayern Munich toàn đội trọng yếu nhất. Hắn phải chịu trách nhiệm chằm chằm phòng Ricardo. Có thể đông kết hắn đương nhiên được. Nhưng coi như không thể hoàn toàn đông kết hắn. Ta vậy hy vọng ngươi có thể trì hoãn hắn tiến công bộ pháp. Công kích của chúng ta dây đầy đủ lấy được vào bóng. Nhưng chúng ta hậu phòng tuyến sẽ mất mấy cái bóng. Cái này phải xem ngươi rồi. Van Gaal cuối cùng tổng kết nói. Lam cảm thấy Alexander, nhưng vẫn là nặng nề mà gật đầu. Ta sẽ không để cho hắn giống ra sân tranh tài làm càn như vậy rồi. Nhưng mở màn vẻn vẹn sau 3 phút, hắn liền vô lực hai tay chống nạnh, nhìn lấy thủ môn bắt từ khung thành bên trong nhặt bóng. MU đánh ra một lần công nhanh, Rafael, Nani cùng Rooney tại phải đường liên tục chuyền bóng nhanh chóng tiến lên. Sau đó Rooney đưa bóng phạm vi lớn chuyển rời đến trống rỗng cánh trái. Ricardo lợi dụng thân cao cùng đối kháng ưu thế. Bộ ngực ngừng bóng sau cưỡng ép gạt mở Lam bên trong cắt. Tại khoảng cách khung thành 25m chỗ đột nhiên lên sức của đôi chân bắn. Bóng đá dán lấy thảm cỏ bay lượn. Bắt mặc dù kịp thời làm ra dập tắt lửa. Nhưng bóng đá tại thảm cỏ trên phản gảy một cái. Vượt qua găng tay của hắn. Chui vào khung thành góc chết. Ricardo Gouwo. Đây là một cái vô giải kề sát đất phản đạn bóng. Bayern Munich vừa mới mở màn liền mất bóng rồi. Bọn họ không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đối mặt MU cường đại thế công, bọn họ lộ ra trở tay không kịp. Van Gaal ở bên sân thật sâu nhíu mày. Hắn cũng không phải là đối MU lực công kích không có chuẩn bị. Chỉ là hắn trận đấu này quyết định chủ ý muốn cùng đối thủ đánh đối công. Bởi vì lần trước hợp giao thủ thế hòa không phân thắng bại bên trong. MU lấy được hai khách trận vào bóng. Thế cuộc đối Bayern Munich phi thường bất lợi. Làm hắn không nghĩ tới là một mực biểu hiện vững vàng. Tại hắn cảm nhận bên trong có thể bài trên hậu vệ phải trước Ba Lam đã vậy còn quá thoải mái mà. Bị Ricardo treo ở đánh. Hắn trừng tròng mắt nhìn lấy Lam. Rất nhanh lại lung lay đầu rời ánh mắt. Thở dài, đã sớm biết rõ lại là cái này kết quả. Không phải sao, tại lúc trước buổi họp báo trên, hắn nói đúng lời trong lòng. Trong lòng hắn, Ricardo xác thực chính là một tầng khác cầu thủ. Làm bại bởi đối thủ. Thật không oan, bản trận đấu mùa giải Champions League bên trong, Ricardo đã đánh vào 9 bóng. Vô cùng có hy vọng liên tục Champions League vua phá lưới. Sướng ngôn viên nói, lấy trước mắt hắn trạng thái. Bayern Munich hậu phòng tuyến thật vô cùng treo. Bọn họ nhất định phải bảo trì độ cao lực chú ý. Bayern Munich mở bóng, MU tiếp tục triển khai trước trận bước cướp. Bayern Munich căn bản không có cách nào hảo hảo mà ra bóng. MU mượn nhờ lợi thế sân nhà. Đá được phi thường chủ động. Tại MU bức cướp xuống, Bayern Munich chỉ có thể không ngừng mà ngược lại chân. Ngược lại chân, sau đó truyền dài lái lên đi. Dạng này không cách nào đối MU phòng tuyến tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Phút thứ 6, bóng đá lần nữa giao cho trước El Rooney dưới chân. Rooney đưa bóng phân đến bên trái giao cho Ricardo. Ricardo không ngừng bóng trực tiếp về Lam. Sau đó chính mình hướng phía trước cắm. Lợi dụng tuyệt đối tốc độ hất ra Lam. Rooney ngầm hiểu. Đưa bóng nhét vào Ricardo trước người. Cho lúc trước tính toán phi thường lớn. Ricardo cầm banh trực tiếp xuống để. Đến đường biên ngang sau đột nhiên chân trái về chụp. Sáng gió đuổi theo tới Lam sửng sốt một chút. Hắn chân phải lại đem bóng chụp trở về. Ngay sau đó chân trái đưa bóng hướng phía trước một nhóm. Dọc theo đường biên ngang đột phá đi vào. Van Buyten lập tức trên đoạt. Tạo thành trung lộ phòng thủ trống rỗng. Ricardo không tiếp tục dính bóng, mà là cấp tốc đưa bóng hướng cấm khu ở giữa đưa. Owen cùng Demi Curly dây dưa ai vậy không có đụng được banh. Bóng đá đi vào sau điểm. Nani ghênh bóng một cước giận bắn. Lại lần nữa xuyên thủng rồi bắt 10 ngón quan. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.